Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Triệu Loan lại một mình, không ai dám kết nhóm với anh ta. Tất cả đều sợ rằng nếu nửa đêm lỡ có chuyện gì, anh ta lại ném họ ra ngoài để lệ quỷ ăn thịt trong khung bình luận. Các fan của Triệu Loan cũng rất bức xúc với cách làm của nhóm người chơi. Không chơi nổi chứ gì, lại còn đòi cô lập người ta. Một đám hèn nhát, cứ xúm lại với nhau đi. Sau này đừng có yêu cầu anh Loan gánh tim qua cửa. Anh Loan hoàn toàn có thể không quan tâm đến đám người này, tự mình vượt qua cửa rồi cầm luôn MVP, sướng vãi. Chẳng phải cô Lê Chi là nữ thần châu bò lắm sao? Sao vào phó bản lâu thế mà vẫn chưa thấy cô ta thể hiện gì? Nếu anh Loan không thể giành MVP thì không ai làm được đâu. Anh Loan solo một đường cũng chẳng cần quan tâm đến đám phế vật này. Lê Chi chẳng bận tâm đến những lời bàn tán đó. Cô đang chìm đắm trong sự quan sát tỉ mỉ của mình đối với các căn phòng cho khách. Đột nhiên, Chi Y nhỏ giọng hỏi. Chi Chi, cô đang nhìn gì vậy? Lê Chi hơi nhíu mày, đáp. Tôi cảm thấy bố cục các căn phòng này hơi lạ. Chi Y ngạc nhiên, lạ chỗ nào? Lê Chi nhìn quanh một lượt rồi nói. Nhà này rất chú trọng tính đối xứng, nhưng mấy gian phòng này lại được sắp xếp rất lộn xộn, không theo quy tắc gì cả. Nó trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp đối xứng chuẩn mực của kiến trúc Trung Quốc. Chỉ y nghe vậy có chút lo lắng, nhưng vẫn gặng hỏi. Vậy chúng ta có nên ở không? Lê Chi chỉ tay vào một căn phòng ngẫu nhiên rồi bước vào. Đã đến đây rồi, ở thôi. Có lẽ người thiết kế thích vẻ đẹp của sự lộn xộn cũng nên. Chỉ y khẽ thở dài, không còn cách nào khác, cũng đành làm theo. Đến cũng đã đến rồi, họ đâu còn lựa chọn nào khác. May mắn thay, trong phòng không có gì đáng sợ, không có vật trang trí kỳ quái hay ma quái nào cả. Chỉ y thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường và lấy con đê, a, o phay trừ tả ra, nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần trên tay. Có vũ khí trong tay, cảm giác an toàn hơn hẳn. Chỉ y ôm con đê, a, o phay trừ tả, nhíu mày nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi nhỏ. Chi Chi, cậu nói xem, con đê, a, o này có thể đuổi nữ quỷ đi được không? Nếu được, vậy chỉ cần chờ tới lúc mợ cả sinh con, chúng ta đứng bên cạnh bảo vệ là xong nhiệm vụ rồi nhỉ? Lê Chi lắc đầu, giọng điệu không mấy lạc quan. Có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Nếu dễ dàng thế, hệ thống đã không đưa thêm cho chúng ta quyển sách đạo cụ kia rồi. Ừ đúng rồi, cái quyển bút ký viết tay của sư phụ gì đấy? Chỉ y chống tay ngồi dậy, mặt mày cau có. Triệu Loan rốt cuộc muốn gì? Đó đâu phải đạo cụ cá nhân của riêng anh ta, vậy mà còn định chiếm làm của riêng. Trong lúc hai người thì thầm bàn tán, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Là Điền Minh Kiệt cùng đồng đội của anh ta. Tôi nói này Triệu Loan, chúng ta cùng nhau xem quyển bút ký đi. Đó đâu phải đồ riêng của cậu, giọng Điền Minh Kiệt lạnh băng, xen lẫn vẻ bực dọc. Nghe vậy, Chỉ Y lập tức kéo tay Lê Chi, hớn hở. Đi đi, chúng ta ra đó xem trò vui. Triệu Loan mặt mày tối sầm, miễn cưỡng mở cửa. Vào đi, hơn 10 người chen chúc ùa vào phòng Triệu Loan. Lê Chi đảo mắt nhìn quanh, thấy căn phòng này có bố cục tương tự phòng mình, chẳng có gì khả nghi. Chính giữa đặt một chiếc bàn tròn, trên đó để quyển bút ký chép tay của sư phụ. Cuốn sách mà họ đang cần, Mộng Vân thường tất cả đều là đệ tử của vị cao nhân trừ tà. Quyển bút ký kia đương nhiên là di vật quý giá. Chẳng ai bảo ai. Cả bọn hối hả vây quanh, hồi hộp lật trang đầu tiên. Nội dung trên tờ giấy khiến không khí trở nên kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chữ nguệch ngoạc ghi, thuật cầu mưa, Lê Chi nhìn chăm chú vào nét chữ lộn xộn, cảm giác vô cùng quen thuộc mà không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Hình vẽ cùng chú giải sơ sài, chẳng khác gì mấy dòng ghi chú linh tinh tích lũy qua thời gian. Mỗi trang một thuật pháp, bày ra vô cùng cầu thả. Trang thứ hai, thuật dừng tiếng khóc đêm của trẻ con. Trang thứ ba, thuật biến đá thành vàng. Trang thứ tư, thuật gọi hồn. Trang thứ năm, thuật rời núi lấp biển. Càng đọc, không khí càng trở nên kỳ quặc. Những khuôn mặt vốn tràn đầy kỳ vọng dần chuyển sang cứng ngắc. Cách chương.